Vạn đạo Long Hoàng, chương 4425, gia cầu tiên phải thua. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Siết, copy nội dung từ chuyện 88, gia cầu tiên thét dài, điều khiển ba thanh chiến kiếm, triển khai lăng lệ công phạt, kiếm khí như cuồn cuộn thủy triều đồng dạng, không ngừng hướng về ám dạ sắc vi quét sạch đi. Loại này công phạt là cực kỳ khủng bố, phảng phất bất kỳ vật gì ngăn tại phía trước đều muốn bị vô tình phá hủy. Copy nội dung từ chuyện 88, dáng người kiều tiểu ám dạ sắc vi, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị vô tận kiếm khí xé rách thành phấn vụn. Nhưng là ám dạ sắc vi củng cố như núi, trong tay nàng hoa tường vi, phảng phất có vô tận hào quang màu vàng sậm không ngừng bắn ra, đem ra cầu tiên cái kia giống như là thủy triều kiếm khí chặn lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiếp tục như vậy, gia cầu tiên nguy hiểm a, có người than nhẹ, thắng được đồng ý của những người khác. Copy nội dung từ chuyện 88, đặc biệt là thiên nhân tộc người, sắc mặt rất là ngưng trọng. Trước đó ám dạ sắc vi cùng gia linh hồng diệp giao thủ thời điểm, cũng là cái trạng thái này. Copy nội dung từ chuyện 88, vừa bắt đầu, hai người thế lực ngang nhau, nhưng là đằng sau, gia linh hồng diệp bị ám dạ sắc vi kịch độc nhập thể, sau đó kịch độc bắt đầu thôn phệ chí cường thiên chi lực, gia linh hồng diệp càng ngày càng suy yếu, cuối cùng bị ám dạ sắc vi đánh bại. Tình huống hiện tại cùng trước đó không có sai biệt. Copy nội dung từ chuyện 88, hiển nhiên ám dạ sắc vi cũng muốn áp dụng loại phương thức này, đánh bại gia cầu tiên. Thời gian càng dài, đối gia cầu tiên càng là bất lợi. Copy nội dung từ chuyện 88, nếu như gia cầu tiên bại, hắn thiên nhân tộc thực sự là thất bại thảm hại, việc này truyền khắp vũ trụ về sau, đối thiên nhân tộc danh vọng cũng sẽ sinh ra đà kích cực lớn. Gia cầu tiên, hiển nhiên cũng có thể nghĩ tới chỗ này. Copy nội dung từ chuyện 88, tam tuyệt kiếm trận, cho ta giết. Gia cầu tiên hét lớn, thiên chi lực bộc phát, ba thanh từ chí cường thiên chi lực ngưng tụ mà thành chiến kiếm, nhanh chóng biến lớn lên, hóa thành vạn trượng chi cự, đứng sừng sững giữa thiên địa. Copy nội dung từ chuyện 88, ba thanh chiến kiếm thành kỳ dị quỹ tích sắp xếp, hợp thành một cái kiếm trận. Oanh, oanh, oanh, copy nội dung từ chuyện 88, thiên địa chấn động, chiến đài cuồng rung động, kiếm trận ngưng tụ ra một thanh khổng lồ vô cùng kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, hướng về phía ám dạ sắc vi đầu lâu đâm xuống dưới. Khủng bố, thật khủng bố, copy nội dung từ chuyện 88. Một chiêu này uy lực hết sức đáng sợ, so trước đó kiếm khí thủy triều, uy lực phải cường đại một đoạn. Hiển nhiên, trước đó gia cầu tiên còn không có dùng ra toàn lực, chưa hề dùng tới sát chiêu, chỉ là đòn công kích bình thường. Copy nội dung từ chuyện 88, mà lúc này kiếm trận liền là chân chính sát chiêu, uy năng thực sự quá kinh người. To lớn kiếm quang, cho người ta một loại vô cùng cường đại áp lực, một dạng thần đế mấy tầng, tại dạng này kiếm quang trước mặt, không cần nói chặn lại, còn không có tiếp xúc tâm thần chỉ sợ đã hỏng mất. Copy nội dung từ chuyện 88, đương nhiên, cũng không phải nói, một chiêu này uy lực đã siêu thoát thập nhị tinh chiến lực đạt tới 13 tinh. Cũng không có, copy nội dung từ chuyện 88, càng ở sau tinh cấp chiến lực càng khó tăng lên, không phải tùy tiện nói một chút. Đến thập nhị tinh chiến lực muốn lại đề thăng một cái tinh cấp chiến lực khó càng thêm khó. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com, nhưng không hề nghi ngờ, một chiêu này tuyệt đối đạt đến thập nhị tinh chiến lực mức cực hạn. Thật mạnh, ám dạ sắc vi phải thua. Copy nội dung từ chuyện 88, gia cầu tiên thật sự kinh người, lúc này, lại còn có dấu sát chiêu này vừa ra, lấy như bẻ cành khô trạng thái, đánh bại ám dạ sắc vi, dạng này, nàng kịch độc liền mất đi tác dụng. Chiến lực như vậy, gia cầu tiên lấy được đệ nhất nắm chắc lớn hơn. Copy nội dung từ chuyện 88, đối mặt một kiếm này, rất nhiều người kinh hô, mà ám dạ sắc vi bản thân, sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng. Copy nội dung từ chuyện 88, phệ thiên sắc vi, phệ thiên lực lượng, ám dạ sắc vi khẽ kêu một tiếng, trong thân thể của nàng, tràn ngập ra nồng nặc tối hào quang màu vàng. Copy nội dung từ chuyện 88, nàng thân thể, đều bị bao phủ ở hào quang. Sau một khắc hào quang biến mất, ám dạ sắc vi thân thể cũng biến mất không thấy, thay vào đó, là một gốc to lớn vô cùng hoa tường vi. Copy nội dung từ chuyện 88, một đóa hoa tường vi, đạt đến trăm trượng hơn nữa còn đang bằng tốc độ kinh người biến lớn biến cao, thoạt nhìn, cũng ám dạ sắc vi trước đó cầm trong tay, giống như đúc. Chỉ là khí tức khủng bố hơn rất nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88, đây chính là ám dạ sắc vi bản thể, chân chính phệ thiên hoa tường vi. Copy nội dung từ chuyện 88, oanh, to lớn kiếm quang, đâm vào phệ thiên hoa tường vi phía trên, bộc phát ra một tiếng kinh thiên oanh minh. Copy nội dung từ truyện 88, đón lấy kiếm quang chấn động sụp đổ, mà Phệ Thiên Hoa Tường Vi cũng rung động dữ dội, bay về phía sau lui. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá, Phệ Thiên Hoa Tường Vi gốc rễ, có từng đầu sợi rễ dọc theo người ra ngoài, cắm rễ ở trong hư không, ổn định thân hình. Tam tuyệt thiên kiếm trận, chảm, chảm, chảm. Copy nội dung từ truyện 88, ra cầu tiên hét lớn, liên tục 3 tiếng chảm chữ, khí thế như sấm. Đón lấy, trong kiếm trận 3 thanh chiến kiếm chấn động, một lần này, cùng lúc xuất hiện 3 đạo kiếm quang, chém về phía ám dạ sắc vi. Copy nội dung từ truyện 88, 3 đạo kiếm quang, đều to lớn vô cùng, uy lực hết sức đáng sợ, một bộ muốn đem Phệ Thiên Hoa Tường Vi đánh cho nát bấy bộ dáng. Nhưng lúc này, Phệ Thiên Hoa Tường Vi đóa hoa kịch liệt biến lớn lên. Copy nội dung từ truyện 88, trong phút chốc liền bao trùm toàn bộ thương khung, đặc biệt là trong đóa hoa ở giữa cái hắc động kia càng là to lớn, như một chương nhắm người mà ăn miệng lớn đồng dạng, một cổ kinh khủng thôn phệ chi lực bộc phát hướng về phía 3 đạo kiếm quang cắn. Copy nội dung từ truyện 88, ông, 3 đạo kiếm quang không ngừng chấn động, kích phát ra từng đạo kiếm khí tấn công về phía những cái kia cánh hoa, nhưng là bị kinh khủng thôn phệ chi lực cắn nuốt hết toàn bộ tiến nhập cái hắc động kia. Copy nội dung từ truyện 88, hơn nữa, đóa hoa tiếp tục biến lớn, thôn phệ chi lực không ngừng bộc phát hướng về kia 3 đạo kiếm quang thôn phệ đi, muốn đem 3 đạo kiếm quang nuốt mất. Kiếm quang chấn động cùng Hoa Tường Vi đối kháng, nhưng là cuối cùng không địch lại, sụp đổ. Copy nội dung từ truyện 88, cái này dù sao chỉ là 3 đạo kiếm quang mà thôi, cũng không thể bền bỉ, cũng là bình thường. Thôn phệ 3 đạo kiếm quang về sau, Phệ Thiên Hoa Tường Vi, bắt đầu hướng về gia cầu tiên phóng đi, muốn đem gia cầu tiên cùng 3 thanh chiến kiếm, đều thôn phệ hết. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, gia cầu tiên ánh mắt bình tĩnh, thân ở 3 thanh chiến kiếm dưới sự bảo vệ, đồng thời, 3 thanh chiến kiếm thành huyền diệu quỹ tích sắp xếp, đang không ngừng chuyển động. Tốc độ chợt nhanh chợt chậm, xoay tròn quá trình bên trong, có vô cùng cường đại kiếm mang tạo ra, không ngừng chém về phía ám dạ sắc vi. Copy nội dung từ truyện 88, trong lúc nhất thời, song phương trong lúc nhất thời lâm vào giằng co. Rất nhanh, song phương liền giằng co mấy phút, copy nội dung từ truyện 88, ngay lúc này, gia cầu tiên thân thể, bỗng nhiên có hào quang màu vàng sậm lan tràn ra. Những cái này hào quang màu vàng sậm giống như là sương mù đồng dạng từ gia cầu tiên thân thể mỗi một lỗ chân lông bên trong thẩm thấu ra. Copy nội dung từ truyện 88. Gia cầu tiên thân thể, giống như dính vào một tầng màu vàng sậm thuốc màu. Ha ha ha, gia cầu tiên, ngươi bây giờ đã hoàn toàn bị ta kịch độc nhập thể, hiện tại kịch độc đang ở điên cuồng thôn phệ ngươi chí cường thiên chi lực, ngươi bại định. Copy nội dung từ truyện 88, to lớn Hoa Tường Vi bên trong, truyền ra ám dạ sắc vi phách lối thanh âm. Tại sao có thể như vậy? Copy nội dung từ truyện 88, rất nhiều thiên nhân tộc sắc mặt trắng bạch hết sức khó coi. Gia cầu tiên, phải thua. Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ khó có thể tiếp nhận, gia cầu tiên cường đại cỡ nào, đã ở vào thập nhị tinh chiến lực mức cực hạn, chiến lực như vậy, đủ hoành áp vũ trụ một thời đại. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là ám dạ sắc vi càng thêm biến lớn, hóa thành bản thể về sau, chiến lực đồng dạng tăng vọt. Mà hai người rằng có quá trình bên trong ám dạ sắc vi kịch độc bộc phát uy lực xâm lấn gia cầu tiên thể nội. Copy nội dung từ truyện 88. Kể từ đó, gia cầu tiên rất có thể muốn đi vào gia linh hồng diệp hậu trần. Thể nội chí cường thiên chi lực bị thôn phệ, hậu quả có thể tưởng tượng. Copy nội dung từ truyện 88, có đúng không, chỉ sợ làm ngươi thất vọng, gia cầu tiên thản nhiên nói, đến bây giờ, sắc mặt y nguyên bình tĩnh. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.